Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, treo lên đánh Sukaku. Hống hống hống hống, giống một cái cự đại tiếng gầm. Trong nháy mắt làm cho cả Konoha ninja thôn thức dậy. Trong sát na, ở một hồi yên vụ phía dưới, một cái quái vật lớn xuất hiện tại Konoha ninja thôn trung ương. Giống như một con ly miêu một dạng, phía sau có một cái to lớn đuôi, toàn thân hiện đầy màu đen hoa văn. Đồng thời, có đại lượng hạt cát huyền phù ở xung quanh hắn. Đồng thời, kèm theo cái quái vật này xuất hiện, một cái khổng lồ được khó tin chakra phóng lên cao. Cái kia cái là quái vật gì? Nhanh, chạy mau a. Chết tiệt, trong thôn làm sao sẽ xuất hiện làm loại quái vật này a? Cái này chakra là chuyện gì xảy ra? Quá to lớn đi. Vô số người nhìn một màn này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bất kể là bình minh vẫn là chịu đựng, đều là quái vật này còn có cái này khổng lồ chakra mà rung động. Kể cả đối diện dũng khí của hắn dường như đều bị hoàn toàn tước đoạt một dạng. Nhất vĩ Sukaku, cuối cùng từ Gaara trong cơ thể chạy ra, chứng kiến vĩ thú xuất hiện. Kankuro cùng Temari hai người sắc mặt cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cuối cùng, rốt cuộc đi ra sao? Nhanh, chạy mau a, nếu không, chúng ta cũng sẽ bị lan đến gần. Bành một tiếng, to lớn xa chi đuôi quét ngang mà qua, trong nháy mắt phá hư vô số đường phố cùng vật kiến trúc. Có người trực tiếp bị quét ngang ra, có ninja muốn sao mà đối kháng. Thế nhưng chỉ là cái kia hình thể, liền căn bản không khả năng, tại sao có thể là đối thủ đâu? Đệ tam đại nhân ở nơi nào? Loại người này chỉ có Hokage mới có thể đối phó được không? Chạy mau a! Bị Sukaku giết nhân vô số kể, không ai là hắn đối thủ. Mà cho dù ở tất cả mọi người chạy trốn thời điểm, có một nhưng ở hỗn loạn đường phố, sân vắng như bước hướng đi Sukaku, không có ai chú ý tới người đàn ông này. Dù sao ở loại nguy cơ này trước mắt, ai sẽ đi chú ý người như thế đâu. Thế nhưng cái này rồi lại là một cái không thể coi thường nam nhân. Cái kia là Konoha tử thần. Cái gì? Konoha tử thần? Có người rốt cuộc phát hiện Shiva thân phận, đột nhiên ngừng lại nhìn đi hướng Sukaku. Shiva, a, là Konoha tử thần, hắn sẽ đối quái vật kia xuất thủ. Shiva không thấy mọi người, nhìn trước mắt quái vật lớn, trên mặt lộ ra như có như không nụ cười. Người chakra không phải rất mỹ vị cho nên có thể trực tiếp cho ngươi đi chết sao? Sukaku, ha ha ha ha ha. Giết, bản đại gia rốt cuộc đi ra. Ta muốn giết mọi người. Sukaku phát sinh khoa trương thanh âm, khó có được từ Jinchuriki trong cơ thể chạy đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Bởi vì, từ nơi đó, hắn cảm nhận được cường đại chakra hơn nữa. Trọng yếu hơn chính là, có một cỗ không thể sơ sót cảm giác. Ha ha ha ha. Lập tức liền thấy nếu muốn giết rơi người a. Sukaku lạnh rên một tiếng, hướng cùng với chính mình cái bụng chợt vỗ một cái, lập tức nhắm ngay Shiva, chợt phun ra một cái chakra cầu, phong độn luyện không đạn. Trong sát na, chakra cầu nhấc lên cuồng phong bay về phía Shiva phương hướng, công kích đến mức toàn bộ bị nghiền ép. Vô số người chứng kiến cái này cường đại một kích nội tâm run lên. Không tốt, chạy mau a. Lúc này, Shiva con là khẽ nâng lên tay trái, khóe miệng khinh động, thuấn chuyển, răng rắc một tiếng, không gian dường như bể nát một dạng, to lớn chakra cầu rơi vào phá toái trong không gian, nhất thời chakra cầu dường như bị không gian cắn nuốt một dạng, cắn nuốt trong không gian, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy kết giới thuật thức. Ngay sau đó, một giây kế tiếp, chakra cầu hoàn toàn biến mất ở Shiva trước mặt. Ôi chao, mới vừa xảy ra. Cái gì? Cái kia, công kích, tiêu thất. Không đúng, cái này là thời không nhẫn thuật. Là Konoha tử thần thời không nhẫn thuật. Có người nhất thời bằng vào kinh nghiệm nhận ra loại chiêu thức này. nhưng mà còn không đợi những người đó kinh ngạc, bành một tiếng, trước mắt Sukaku chợt nổ tung, một cái chakra cầu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn, trực tiếp trúng đích, đúng là hắn mới vừa chính mình phun ra, thuấn chuyển, đem thời không nhẫn thuật vận dụng đến phòng ngự bên trên. Shiva đem trực tiếp chuyển tới Sukaku trên người. Người tên hỗn đản này. Dĩ nhiên đem công kích. Sukaku một hồi nổi giận. Shiva đối với lần này cười cười. Không thèm để ý chút nào. Soạt một tiếng. Toàn thân. Bỗng nhiên nhộn nhạo lên màu đen rung động. Cái kia là một kiện màu đen ngự thần báo. Trực tiếp tiến nhập hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức. Sau đó không đợi Sukaku bão nổi. Shiva hai tay lấy cực nhanh kết ấn, mộc độn mộc long thuật, răng rắc một cái to lớn mộc long trong nháy mắt từ Shiva phía sau chạy như bay ra. Trong nháy mắt liền đem to lớn Sukaku toàn bộ đều quấn vòng. Cái gì? Cái này là mộc độn, Sukaku tại sao có thể không biết? Hắn bị bắt, chính là bị đệ nhất mộc độn chóc nã. Nếu không, chỉ có thể trở thành Jinchuriki. Cái này mộc độn nhất định chính là hắn ác mộng. Bây giờ lại tái hiện. Chết tiệt. Ngươi là ai? Dĩ nhiên có thể sử dụng mộc độn. Sukaku không ngừng dùng răng. Nhưng là bằng vào thực lực của hắn. Cái này liền cửu vĩ đều có thể toàn diện áp chế mộc long. Sukaku lực lượng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tránh thoát. Ta là tử thần. Shiva lạnh rên một tiếng. Lập tức thả người nhảy tới Sukaku trước mặt. Sukaku thấy vậy, nội tâm run lên, một cỗ cực độ dự cảm bất tường tự nhiên mà sinh. Sau đó chỉ một lúc, giận tím mặt, một viên to lớn vĩ thú ngọc ở bên mồm của hắn hình thành. Đi chết đi cho ta. Bành một tiếng, vĩ thú ngọc ầm ầm bạo phát. Shiva lắc đầu, thời không kết giới lần thứ hai xuất hiện. Vĩ thú ngọc còn không có đụng tới Shiva chính là chợt tiêu thất. Shiva lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Sau đó nhắm ngay Sukaku. Tiên pháp thủy độn đại tuyền qua ngạnh qua thủy nhận. Chỉ một lúc, bành một tiếng. Một cái cự đại thủy long quyển trực tiếp đem Sukaku hoàn toàn xỏ xuyên qua. Sau đó mộc long chợt co lại một cái. Sukaku tại chỗ sửng sốt. Đã không có động tĩnh. Mấy sau đó. Kèm theo một tiếng trọng hưởng, ầm ầm ngã xuống đất, không chịu nổi một kích. Một màn này, rơi vào Konoha Ninja và Bình Minh trong mắt, quả thực giống như thần linh hàng lâm một dạng. Nhìn trên bầu trời lơ lửng cái kia nho nhỏ bóng người. Tất cả Konoha Ninja đều cảm giác nói nhiệt huyết sôi trào một cái vậy. Nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu hô to lên. Konoha tử thần, Konoha tử thần. Konoha tử thần, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.